Hệ thống liên minh, chương 157, khiêu chiến ngũ long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là chán a hát, ta đang cùng gấu chơi xếp hình, vậy mà lại bị gọi tới đây. Thật không hiểu hiệu trưởng nghĩ gì khi bọn họ sinh lớp 10 tham gia tranh đoạt thiên vị chứ. Bên trong 8 người, một thanh niên đẹp trai, mang theo thái độ ngả ngớn, khó chịu lên tiếng. Thấy thanh niên bộ dạng khinh thường người trong thiên hạ, giống như không coi những học viên lớp 10 này vào mắt, 7 người còn lại không khỏi nhíu mày. Một cô gái có chút tư sắc lên tiếng khuyên bảo, Tùng, nói ít thôi, hiệu trưởng đã nói vậy thì tất có dụng ý của ông ấy. Cậu tập trung vào trận đấu bảo vệ thiên vị đi, hừ, chỉ là một đám sơ nguyên cảnh, cao nhất cũng chỉ là luyện tinh cảnh cấp 10 năm mà thôi. Thật sự nghĩ có thể đánh bại chúng ta để giành thiên vị sao? Thiếu niên cười khinh miệt một bộ hoàn toàn không để cuộc tranh đoạt này vào mắt. Mà cũng phải, mặc dù hắn chỉ là thiên vị số 10, nhưng bản thân thực lực cũng là luyện tinh cảnh cấp 18, hoàn toàn có đủ tư cách không coi những người ở đây vào mắt. Không nên chủ quan, lần này khối lớp 10 xuất hiện hai tên biến thái, thực lực cực kỳ đáng sợ đó. Nếu như cậu vẫn khinh địch như vậy, đến lúc thua cuộc thì đừng hỏi tại sao. Thiên vị số 4, một trong ngũ long, Vương Quốc Quyền cười lạnh. Hắn là người duy nhất trong 8 người đã chứng kiến cuộc chiến giữa Long và Lan. Cuộc chiến đó khiến hắn không dám tin là do hai học sinh lớp 10 tạo ra. Vì thế, đối với cuộc thi tranh đoạt lần này, hắn không có bất kỳ thái độ coi thường nào. Ồ, đến cả ông cũng nói thế, có vẻ như đối thủ của chúng ta rất mạnh a hát. Một thanh niên tuấn giật trong tay cầm đại đao hai mắt sáng ngời, khẽ liếm môi, bộ dạng cực kỳ hưng phấn. Yên tâm, đến lúc đó cậu sẽ rõ thôi. Vương Quốc Quyền cười nhạt không cho ý kiến. Lúc này, Justin Phạm cũng đã nói xong, bắt đầu hướng xuống phía dưới hô lớn. Trận đấu đầu tiên, xin mời Á Quân, Bùi Lan Lan lên quyết đấu. Ngay sau tiếng hô, phía dưới mọi người tự động tách ra nhường đường cho Lan. Trong ánh mắt nóng rực sùng bái của mọi người, Lan thái độ bình tĩnh, không một chút run sợ bước lên sàn đấu. Đi lên trên võ đài, nhìn qua 8 người một lượt, không chút do dự cô chỉ tay về phía tên thiên vị số 10 lạnh nhạt. Ta muốn cùng hắn quyết đấu. Phía dưới võ đài, Long ngồi trên ghế đá, hai mắt nhắm lại, trong đầu đang hồi tưởng lại đoạn tâm quyết của nhị truyền. Nhất truyền luyện thế có nghĩa là nhất truyền sẽ tu luyện thể chất. Tuy vậy, lúc hắn 10 tuổi, Long đã có đột phá cực hạn bản thân mà tiến vào luyện tinh cảnh, và hiện tại là dẫn nguyên cảnh. Trải qua một thời gian dài linh lực cường hóa, thể chất của hắn quả thật rất cường hãn, vì thế khi hắn tu luyện nhất truyền luyện thể tiến cảnh cực kỳ thần tốc. Có thể nói là chỉ dùng một ngày liền đạt tới đại viên mãn, và muốn đột phá hắn cần tới ngoại lực. Và trong cuộc thi này, ngoại lực chính là tòa băng sơn mà Lan tạo ra. Dựa vào thân thể ngạnh kháng tòa băng sơn, Long thành công đột phá nhất truyền mà bước vào nhị truyền. Và từ đây xảy ra vấn đề. Một vấn đề về sự tâm cảnh, nhị truyền luyện khí, khí ở đây không phải là linh lực bản thân mà là khí thế. Cửu truyền chân Long quyết là công pháp dành cho chúa rồng, chúa tể loài rồng cũng là chúa tể muôn loài. Một chúa rồng phải có trong người khí thế uy nghiêm như một vị hoàng đế và quan trọng nhất là sự bá đạo tuyệt luân, thể hiện đúng chất của loài rồng, hùng mạnh kiêu căng và bá khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra đây chính là lý do mà, người đó, nói là mình chưa xứng đáng trở thành chúa rồng. Đọc xong đoạn tâm quyết, Long có vẻ như hiểu ra, không khỏi cười khổ. Đến giờ, hắn đã hiểu tại sao. Người đó, lại nói vậy, từ trước tới nay, bất kỳ việc gì Long đều suy xét mọi loại khả năng trước khi hành động. Mặc dù điều này khiến hắn lường trước được mọi khả năng nhưng có vẻ như nó lại không thích hợp với loài rồng, đặc biệt là chúa rồng. Nếu đã muốn ta đi theo kiểu bá đạo thì cũng được a hát. Cơ mà bá đạo cũng có cái hay của nó, ít nhất là tán gái dễ dàng hơn. Long lắc đầu, khẽ cười. Nếu như số phận đã cho hắn đi theo con đường bá khí, nếu thế, hắn cũng chẳng cần kiêng dè nữa. Mới cả với thực lực thân phận hiện tại, Long hoàn toàn đủ sức ngạo thị quần hùng. Gặp kẻ yếu thì bán hành, gặp kẻ mạnh thì gọi tim Long tộc ra, sợ cha thằng nào. Nghĩ đến đây, tâm cảnh của hắn được thăng hoa. Trong lòng thư thái khiến hắn hai mắt không thể không híp lại tràn đầy vẻ hưởng thụ, có vẻ như, hắn đã ngộ ra con đường đi của mình. Lúc này, trên đài vang lên tiếng hô của Justin Phạm khiến Long tỉnh táo lại. Người chiến thắng, thiên vị số 2, Lam Tiểu Huyền. Thiên vị số 8, nữ thần băng gia, Bùi Lan Lan khiêu chiến thất bại. Long không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc theo như hắn nhớ, lúc hắn tu luyện thì Lan đang khiêu chiến thiên vị số 10, thật không ngờ nhanh như vậy lại đến thiên vị số 8 rồi. Xin mời quán quân, phong thần Nguyễn Tuấn Long, âm thanh Justin Phạm vang lên lập tức khiến cả sân trường bùng nổ. phong thần, I love you. Vô số tiếng gào thét vang lên từ miệng các học viên lớp 10, bọn họ ánh mắt nóng bỏng, bộ dạng giống hệt như một đám fan điên cuồng được nhìn thấy thần tượng của mình vậy. Danh tiếng thật lớn a hát, phong thần, người được coi là kẻ mạnh nhất khối lớp 10, kẻ đánh bại nữ thần băng giá sao? Đào Tiên Công Phượng chính là thanh niên tuấn giật mang theo một vẻ lạnh nhạt đứng bên cạnh Vương Quốc Quyền, ánh mắt hứng thú nhìn về phía dưới. Một tiếng là thời gian mà Lan ở trên võ đài. Thế nhưng sức mạnh của cô bày ra lại khiến cho 8 người ở đây kinh hãi. Trong vòng một tiếng, đánh bại 3 tên thiên vị thực lực như vậy quả thật thần khiếp quỷ sầu, lòng người rung động không thôi. Nếu không phải cuối cùng, Lan lại đi khiêu chiến Lam Tiểu Huyền thiên vị số 2 thì cô hoàn toàn có thể tiến vào top 5. Huyền, bà nói phong thần có mạnh bằng nữ thần băng giá không? Tử thần, Trấn Thành mang theo vẻ nghiêm túc nhìn Lam Tiểu Huyền lên tiếng. Ban đầu, hắn còn có phần khinh thị hai người, nhưng sau khi Lan lên sàn, hắn không thể không có cái nhìn khác về bọn họ. Ông đánh giá thấp cậu ta rồi đấy. Ông có biết nữ thần băng giá ép tôi phải thi triển tuyệt chiêu mới đánh thắng được cô ấy? Trong khi đó, phong thần thì lại cực kỳ nhãn nhã đánh bại nữ thần băng giá. Ông nghĩ phong thần sẽ chỉ mạnh như nữ thần băng giá sao? Lam Tiểu Huyền đầy gọng kính, khẽ phe phẩy cái quạt bộ dạng giống như một nữ gia cát cười nói. Nói xong, không để Trấn Thành phản ứng, cô liền quay đầu rời đi. Cuộc chiến này, quả thực khiến cô tiêu hao rất nhiều linh lực, cô không thể không nghỉ ngơi. Khẽ xoay người, ánh mắt nhìn về phía Lan đang đi xuống võ đài, trên mắt cô treo một nụ cười bí hiểm lẩm bẩm. Vô tình ưng thánh, thú vị a hát, trong tiếng reo hò của mọi người, Long bước từng bước một lên trên sàn thi đấu, đi qua chỗ Lan, hắn bỗng nhiên xoa đầu cô cười ôn nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần phải buồn, cậu có thể dùng thực lực luyện tinh cảnh cấp 15 đạt được thiên vị số 8 là điều cực giỏi rồi. Hiện tại, cậu nghỉ ngơi và xem mình biểu diễn a hát. Cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay trên đầu mình, sự ôn nhu quan tâm trong giọng nói của đối phương. Lan chỉ cảm thấy tâm trạng buồn bực chán nản trong người biến mất. Cô ngẩng đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn hắn gật đầu. Ừm, cố lên nhé, nếu như cậu giành được thiên vị số 1. Mình sẽ có thưởng, nói xong, cô đỏ mặt chạy đi, bộ dạng cực kỳ ngượng ngùng. Thấy thế, Long không khỏi sững sờ, sau đó cười lớn. Ánh mắt mang theo chiến ý bất tận nhìn lên sàn thi đấu. Ở đó, đứng lấy 8 người. Trên người, một cỗ bá khí bùng nổ. Thiên vị, ta đến đây. Trên võ đài, Justin Phạm ánh mắt mang theo hiếu kỳ nhìn Long lên tiếng. Thể lệ cuộc thi em đã rõ rồi phải không? Vậy em hãy chọn đối thủ của mình đi. Nghe vậy, Long khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nghiền ngẫm nhìn 8 người. Trên người hắn tỏa ra một cỗ khí thế vô hình ép cho 8 người hít thở không thông. Khí thế thật mạnh, chẳng lẽ đối phương là dẫn nguyên cảnh? Không thể nào, cảm nhận cỗ khí thế giống như một tòa đại sơn đè nặng trên vai mình, Vương Quốc Quyền khuôn mặt trầm xuống, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Không chỉ hắn mà 8 người còn lại cũng có cùng tâm trạng như vậy. Từ biểu hiện của Lan, bọn họ đã không còn lòng khinh thị với hai học sinh lớp 10 này nữa. Mang theo tâm trạng nghiêm túc đối diện với Long, nhưng lập tức lại bị khí thế của hắn dọa cho sợ hãi, bọn họ nghĩ phong thần dù mạnh nhưng cũng không mạnh hơn Lan bao nhiêu, nhưng xem ra, bọn họ lầm thật rồi. Nhìn 8 người dùng ánh mắt như lâm đại địch nhìn mình, Long khẽ cười thu hồi lại khí thế. Âm thanh cuồng vọng, tràn đầy bá đạo tuyệt luân nói ra một câu chấn động sân trường. Ta khiêu chiến Ngũ Long, cả 5 người các ngươi cùng lên đi, trời ạ, phong thần muốn khiêu chiến Ngũ Long. Không đùa đấy chứ, hắn đây là muốn một versus 5 à, đây chẳng phải nói là phong thần không coi Ngũ Long vào mắt. Thật là khinh người quá đáng, phong thần dù mạnh nhưng ta không nghĩ hắn có thể một mình cân 5 người Ngũ Long đâu. Đúng vậy, trận đấu này, phong thần chắc chắn phải bỏ cuộc, im miệng, ta tin tưởng Oppa sẽ thắng, kẻ nào dám nói xấu Oppa, ta thiến người đó. Câu nói của Long như một quả bom nổ tung trong lòng người xem, khó tin, khiếp sợ trào phúng. Đủ mọi loại ánh mắt nhìn về phía hắn, tiếng bàn tán xôn xao vang vọng khắp sân trường. Ngũ Long là ai? Là do thiên vị số 3, 4,5, 6,7 thành lập nên. Bọn họ lập thành một team, cùng nhau tu luyện, cùng nhau chiến đấu. Đến nay đã qua 3 năm, sự gắn kết phối hợp ăn ý giữa bọn họ là không thể bàn cãi. Nếu như bàn về chiến lực từng người, bọn họ có lẽ sẽ thua Lam Tiểu Huyền và Vương Hân. Nhưng nếu cả 5 người hợp lực dù là Vương Hân cũng không là đối thủ của bọn họ. Vậy mà hiện tại, Long lại dám thách thức cả 5 người. Quả thật là một tin gây chấn động học viên. Hầu như mọi người đều cho rằng Long cuồng vọng, ngông cuồng, phách lối. Thậm chí đến cả Vương Hân và Lam Tiểu Huyền ở trên tầng 2 cũng phải lắc đầu. Phong Thần lần này phải thua rồi. Ngũ Long một khi cùng đánh, Phong Thần không có cửa thắng. Vương Hân âm thanh tiếc hận mang theo một vẻ thất vọng lên tiếng. Cô cứ tưởng rằng đã tìm thấy một người làm mình hứng thú, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một tên. Ngựa non háu đá, chị Hân, chị cứ theo dõi đi. Đảm bảo sẽ có bất ngờ dành cho chị đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Vương Hân hai mắt thất vọng, Lạc Tuyết không khỏi nhíu mày. Long là người cô yêu nhất, cô không muốn bất kỳ ai nghĩ xấu hắn. Vì thế cô cười, nụ cười rạng rỡ tràn đầy niềm tin. Vậy sao, vậy, hãy để ta xem thực lực của hắn như thế nào a hát. Bị nụ cười của Lạc Tuyết làm ảnh hưởng, Vương Hân khẽ gật đầu, ánh mắt tò mò nhìn xuống dưới võ đài. Cô muốn nhìn xem, thật sự Long sẽ làm nên kỳ tích. Trên võ đài, Ngũ Long khuôn mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt lóe lên lửa giận nhìn Long. Chỉ thấy, Vương Quốc Quyền trầm giọng, Phong Thần, mặc dù cậu rất mạnh, nhưng cậu nghĩ sẽ đánh bại được 5 người chúng ta sao? No, không phải, sẽ, mà là chắc chắn, Long lắc đầu, xua tay, nhàn nhạt nói ra một câu khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng phải nổi giận. Các vị không phải là đối thủ của ta, đó là sự thật, khinh người quá đáng, Phong Thần, mày muốn chết phải không? Lôi Bảo Tiến Đạt nghe vậy, ánh mắt phun lửa, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, bô dạng giống như muốn ăn tươi nuốt sống Long vậy. Bên cạnh bốn người còn lại khuôn mặt cũng trầm xuống, sát khí thấu xương nhìn Long. Nếu vậy, chúng ta đồng ý, đến lúc đó thua đừng nói là chúng ta không báo trước. Vương Quốc Quyền kéo tay bạn mình, không để hắn xông tới, ánh mắt băng lãnh nhìn Long. Thái độ coi rẻ người khác của Long khiến đã chọc hắn giận, hắn muốn làm cho Long biết đắc tội Ngũ Long sẽ có kết cục như thế nào, cách chương.